Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, bản tôn nhịn không được muốn ăn ngươi. Lúc này toàn bộ phòng hỏi cung bên trong, đập vào mắt đi tới chỗ không gian, đều bị cổ trùng chiếm cứ. Tiếu Thanh thân thể thì giống một đoạn rỗng ruột rễ cây giống như thẳng tắp đứng tại chỗ. Chỉ có sen sen sen, quái dị tiếng vang, tiếp tục không ngừng phát ra. Hô hô hô, Diệp Thiên không ngừng đánh ra song trưởng, đánh nổ không khí, ngăn cản cổ trùng tới gần. Nhưng thủy chung không thể có hiệu quả. Cổ trùng quá nhiều, ô van xin một mảng lớn. Hoàn toàn có thể dùng ùn ùn kéo đến bốn chữ này để hình dung. Từ bên ngoài truyền đến giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thiên có thể tưởng tượng ra được những thứ này cổ trùng chỗ kinh khủng. Chỉ cần bị cổ trùng tiếp xúc đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngang dọc khắp nơi Diệp Thiên, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình lại sẽ bị cổ trùng bước đến cùng đường mạt lộ. Cửa hoàn toàn bị cổ trùng xâm chiếm. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức bốn người lưng tựa vách tường. Chỉ cần bị phá vỡ bức tường, nhảy rơi xuống đất, có lẽ có thể né qua cổ trùng xâm nhập. Nhưng bởi như vậy, liền sẽ đem cổ trùng dẫn đi ra bên ngoài đường đi. Trên đường phố chính là hối hả, người đi đường như dệt thời điểm. Diệp Thiên không muốn nhìn đến vô tội người qua đường bị cổ trùng giết chết. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cổ trùng tiêu diệt tại phòng hỏi cung bên trong. Sở cảnh sát bên ngoài đường đi một bên, một cỗ Maybach dừng sát ở ven đường. Trong xe, thư giãn âm nhạc như là nước chảy quanh quẩn. Ngồi đang điều khiển vị phía trên Tôn Trường Phong, mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước mặt đường. Lấy hắn cái này thực lực tu vi, hắn mơ hồ có thể nghe thấy 500 mét bên ngoài, theo sở cảnh sát trong đại viện truyền đến kêu thảm tiếng kêu rên. Ngay tại 2 giờ trước, cũng chính là Đường Thiệu Cơ dẫn đội trước Khuynh Thành cao ốc bắt Nhan Như Tuyết lúc, Tôn Sương Thạc mệnh lệnh Tôn Trường Phong lấy tìm Tiếu Thanh giúp đỡ vì lấy cớ, đem Tiếu Thanh theo sở cảnh sát kêu đi ra, đưa đến tửu lâu ăn cơm. Lúc ăn cơm, Tôn Trường Phong thừa dịp Tiếu Thanh không có phòng bị thời khắc, tại Tiếu Thanh chén rượu bên trong, lặng lẽ đầu nhập một cái miêu cương cổ trùng vết chai. Vô sắc vô vị cổ trùng vết chai, ngộ tửu thì hóa, hòa than tại rượu bên trong, tiến vào Tiếu Thanh thể nội. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trước, cổ trùng vết chai tại Tiếu Thanh thể nội thức tỉnh, thụ Tôn Xương Thạc khống chế cổ trùng vết chai, trong phút chốc thôn phệ Tiếu Thanh thần thức, tại Tôn Xương Thạc chỉ dẫn dưới, trở về sở cảnh sát, phóng xuất ra miêu cương cổ trùng. Một mặt tà khí Tôn Xương Thạc nhẹ nhàng như thường ngồi tại ghế sau chỗ ngồi, trên tay bưng một ly rượu đỏ, yêu nhã đung đưa rượu trong chén. Tay kia đặt ở trên đầu gối, thon dài ngón tay, theo âm nhạc giai điệu đánh nhịp. Diệp Thiên a, chỉ mong người khác sớm như vậy thì chết. Bản tôn còn không có chơi chán đây. Bản tôn chỉ là muốn trước hết để cho ngươi nếm thử miêu cương cổ trùng chỗ lợi hại. Thật tốt tra tấn một chút ngươi. Ngươi muốn là chết, bản tôn hội rất không cao hứng nha. Còn có Nhan Như Tuyết ngươi cái này tiện nữ nhân. Dù là có Diệp Thiên bồi tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải chết. Ha ha ha, bản tôn chỉ cần vừa nghĩ tới xấu xí vô cùng cổ trùng bò đầy ngươi trắng sáng như tuyết mê người ngọc thể lúc, ngươi phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai, bản tôn liền sẽ cảm thấy hưng phấn. Trên đời này không có nữ nhân có thể cự tuyệt bản tôn sủng ái. Bản tôn không chiếm được ngươi, vốn là thì muốn tự tay hủy đi ngươi. Khặc khặc kiệt, vừa nói chuyện, Tôn Xương Thạc một bên nhấp nhẹ lấy trong chén rượu vang đỏ. Hung ác nham hiểm trên mặt, hiện ra biến thái lãnh khốc thần sắc. hai đạo dường như có thể xuyên thủng thế sự âm u ánh mắt. Thông qua cửa kính xe, nhìn về phía sở cảnh sát phương hướng, tại Tôn Xương Thạc một bên trên chỗ ngồi, còn để đó một cái túi. Theo túi hình dáng nhìn lại, bên trong hẳn là trang lấy một người. Theo Phong Nhũ Kiều đồn hình thể, phá lệ để người chú ý ba vị tỷ lệ phía trên. Có thể suy đoán được, bên trong hẳn là một cái vóc người vô cùng dẫn lửa gợi cảm nữ nhân. Đường Thiệu Cơ, Hàn Tu Đức, các ngươi hai cái không biết sống chết cẩu vật. Lúc trước nếu không phải là các ngươi như vậy một vốn một lời tôn, bản tôn hôm nay cũng sẽ không để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đây hết thảy a đều là các ngươi tự tìm. Trong chén rượu vang đỏ, đã thấy đáy, Tôn Xương Thạc trên mặt lộ ra một vệt bệnh trạng đỏ ửng. Đầu lưỡi tham lam liếm láp lấy bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn quét mắt một vòng bên người túi, lẩm bẩm nói, bản tôn thật nghĩ uống ngươi máu, ăn ngươi mỹ vị nhiều chất lòng kiều nộn sao sao. Chậc chậc chậc, bản tôn sắp không nhịn nổi. Trong miệng nói lời này lúc, Tôn Xương Thạc khóe miệng thình lình có trong suốt ngụm nước chảy ra. Không không không, bản tôn còn không thể làm như thế. Bản tôn còn phải giữ lấy ngươi, dùng ngươi tới đối phó Diệp Thiên đâu. Ha ha ha, Tôn Xương Thạc ánh mắt đột nhiên biến đến dữ tợn, tìm đến phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này, một người mặc màu đen dây đeo áo, bao mông quần bò ngắn tóc ngắn nữ hài, trắng như tuyết thon dài hai tay cùng trong suốt non mềm hai chân, đều hoàn toàn bại lộ trong không khí. Trên chân dẫm lên một đôi đáy bằng màu trắng giày thể thao. Toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân sức sống, thời thượng gợi cảm mị hoặc khí tức. Nàng chính vừa đi đường, một bên nâng điện thoại di động, cúi đầu xem lấy WeChat. Khi nàng theo Maybach thân xe bên cạnh đi qua lúc, một cái tay đột nhiên chế trụ cổ nàng, cứ thế mà đem nàng kéo tiến trong xe. Bởi vì cái tay kia tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức chung quanh hối hả người đi đường, người nào đều không có phát hiện vừa mới tình cảnh này. Trong xe, ngươi là ai? Nữ hài kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua gần trong gang tấc. Một mặt khí tức tà ác Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc cười ha ha, ngón tay buông ra nữ hài cổ. Bản tôn muốn ăn ngươi. Ngươi bây giờ cần đem hoảng sợ bối rối tâm tình bình phục lại. Không phải vậy lời nói, ngươi thịt là chua, huyết dịch cũng là chát, cảm giác sẽ phi thường kém. Ngươi có bị bệnh không? Nữ hài vung lên thon thon tay ngọc, chụp về phía Tôn Xương Thạc. Tay nàng mới nhất động, cổ tay liền bị Tôn Xương Thạc chế trụ. Xoạt xoạt một tiếng, nữ hài cổ tay vỡ vụn, trắng nõn như tay ngọc trưởng, rơi xuống đến Tôn Xương Thạc trên tay kia. A, nữ hài kêu lên thảm thiết, tuy nhiên chỗ cổ tay truyền đến bứt rứt thấu xương đau đớn, nhưng cũng không có làm nàng hôn mê. Nàng trơ mắt nhìn lấy, trước mắt ác ma đem nàng ngón tay, từng cây theo trên bàn tay bẻ gãy, sau đó ném vào trong miệng. Crack crack, say sưa ngon lành bắt đầu nhai nuốt. Rất nhanh, năm ngón tay liền bị Tôn Xương Thạc ăn vào trong bụng, thì liền đẫm máu bàn tay, cũng bị Tôn Xương Thạc từng miếng cắn xuống đến, nhai thành phấn vụn, nuốt vào trong bụng. Ngươi hiện tại tâm tình tốt đi một chút không? Tôn Xương Thạc cười hi hi tại nữ hài bên tai hỏi. Nữ hài đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, tay chân bất lực động đậy. Đối mặt Tôn Xương Thạc đặt câu hỏi, liền miệng cũng vô lực mở ra. Hoảng sợ triệt để bao trùm nàng tâm thần. Tôn Xương Thạc đầu lưỡi tại nữ hài trên cổ khẽ liếm lấy, tựa hồ tại tìm kiếm hàm răng cắn xé tốt nhất vị trí. Ngươi, ngươi, có thể hay không thả ta? Ta không biết báo động. Nữ hài rốt cục nổi lên một tia dũng khí, run giọng cầu khẩn nói. Tôn Xương Thạc cười nói, Ai bảo ngươi sinh được đẹp như vậy? Ngươi nếu là không xinh đẹp, bản tôn tuyệt sẽ không đối ngươi sinh ra khẩu vị. Bản tôn quá muốn uống ngươi máu. A, bản tôn nhịn không được. Trong miệng tình cảm giạt rào nói chuyện. Tôn Sương thạc miệng thật to mở ra, cắn một cái tại nữ hài động mạch cổ phía trên. Nữ hài chỉ là thống khổ dãy giụa vài cái thì không động đậy được nữa. Sắc mặt dần dần biến đến hoàn toàn trắng bệch. Nguyên bản tràn ngập co giãn kiều nộn da thịt cũng theo máu tươi đại lượng xói mòn mà xuất hiện tại rậm rạp nếp nhăn, biến đến khô héo ảm đạm, không có không bóng sáng. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nữ hài đã toàn thân rút lại, thành da bọc xương, hơi thở mong manh, tuyệt vọng ánh mắt, gắt gao chừng lấy Tôn Sương Thạc, hận không thể đem Tôn Sương Thạc chém thành muôn mảnh. Tôn Sương Thạc khàn giọng cả giận nói, ngươi dám một vốn một lời tôn lòng sinh oán hận. Phốc phốc, hai tiếng, nữ hài con ngươi, bị Tôn Sương Thạc đập ra, ném vào trong mồm, đắc ý nhăn nuốt lấy. Cô gái trẻ tuổi con ngươi, cũng là có vị giai. Diệp Thiên a Diệp Thiên, chỉ mong ngươi còn có thể tiếp tục sống sót. Một lát sau, Tôn Sương Thạc lại từ nữ hài trong lồng ngực, đem nữ hài trái tim móc ra, mặt mũi tràn đầy ngây ngất nhẹ nhàng tiểu cắn một cái. Biểu lộ cảm xúc tự mình lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.